Bạch Kính Huyền lung lay vài cái, lùi về sau hai bước cuối cùng cũng đứng vững, nhưng khí chất thanh nhã thong dong của nàng không còn nữa. Chỉ còn lại vẻ chật vật, không chia tay, Bạch Kính Huyền ngẩng đầu lên, đôi mắt u tĩnh như vực sâu nhìn sâu vào Hạ Thanh. Thanh Nhi, không chia tay, được không? Cách chương.